Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 608, chương 614, chúng nương nương tốt. Kết thúc buổi trình diễn thời trang sau, Giang Triệt kỳ thật rất mệt mỏi. Giống một món đồ như vậy, sự tình, sự thật dĩ nhiên không có khả năng như nó nhìn từ bề ngoài như vậy nhẹ nhõm liền được giải quyết. Nó cần rất nhiều chi tiết suy nghĩ cùng chuẩn bị. Hiện tại, Giang Triệt rốt cục có khả năng ngủ lại tới tĩnh xem 2 ngày. Chờ sự tình lên men, buông xuống lo lắng, ngược lại không có việc gì. Lại thêm tối hôm qua kỳ thật một đêm không ngủ. Giang Triệt đơn giản sau khi rửa mặt quyết định ngay tại khách sạn gian phòng ngủ bù. Muốn không quay về làm sao cùng lão mụ nói sao? Nói còn không có giải quyết. Sợ nàng lo lắng, nói giải quyết, lại sợ nàng thăng đường thẩm vấn. Cân nhắc mẹ ruột cái kia thiên tài logic cùng não bổ năng lực. Giang Triệt tự nhận rất khó nói rõ lý do cùng thuyết phục nàng. Trừ phi hắn trực tiếp nắm Lâm đồng học đưa đến lão nương trước mặt. Đến mức biện pháp này, thời cơ chưa tới a. Luôn luôn thói quen nắm sự tình gì đều cân nhắc chu đáo Giang Triệt. Từng có qua 2 cái không tính lo lắng. Một sợ Lâm Du Tĩnh đồng học tương lai cùng lão mụ gặp mặt. Không biết hội va chạm ra dạng gì chói lọi tia lửa. 2 sợ Lâm mụ mụ cùng lão mụ gặp mặt. Không biết 2 nàng hội trò chuyện đi nơi nào. Nhất là các nàng lần đầu gặp gỡ. Phải biết, đây chính là 2 đôi sẽ lâu dài tồn tại sát nhập sinh sâu xa ảnh hưởng. Cực kỳ trọng yếu quan hệ. Bất quá còn tốt. Ít nhất còn có hơn 1 năm thời gian. Đến lúc đó nhất định phải trước chuẩn bị cẩn thận. Chăn đệm, lại làm cho các nàng gặp mặt. Giang Triệt là nghĩ như vậy. Thâm Thành, Phúc Ngày Khu, Nam Thiên 2 vườn hoa. Lâm mụ mụ xách hành lý thật vất vả tìm được Lâm Du Tĩnh nói bảng số phòng. Đứng tại cửa ra vào do dự một chút. Quyết định vẫn lễ phép tính trước đánh xuống môn. 1/1000 Tiểu Triệt ở đây. Trực tiếp như vậy chạy tới liền đã không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, đưa tay tượng trưng gõ mấy lần. Lâm mụ mụ chuẩn bị tìm chìa khóa. Cốc cốc cốc, tới rồi. Lâm mụ mụ, ngoặc kép, a, giọng của nữ nhân. Lâm mụ mụ bối rối, ngẩng đầu nhìn bảng số phòng. Giống như đúng a, kẹt kẹt, cửa mở ra, một cái cửa bên trong, một cái cửa bên ngoài. Lâm mụ mụ cùng Giang mụ mẹ đánh nhân sinh thứ vừa đối mặt. Này, không phải là Tiểu Triệt mụ mụ a? Nhìn xem có điểm giống a. Cái này lúng túng, thối con gái làm sao chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết. Chờ chút, nàng không phải là bởi vì vội vã gả, cố ý a? Lâm mụ mụ nghĩ đến. Này nhiều ngượng ngùng a, nếu không ta chạy trước a. Không đợi nàng làm ra quyết định, phanh, môn, vậy mà lại sét đánh không kịp bưng tai bị đóng lại. Đây là cái gì tình huống? Lâm mụ mụ hồ đồ rồi. Giang Triệt trong nhà biết. Không đồng ý. Ngoặc kép, xong. Tiểu nữ hài ra bên trong đã tìm tới cửa. Cách một cánh cửa, Giang mụ trong phòng. Cũng tới lúc gấp rút nhanh tự hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Giang mụ muốn đi cho nhi tử gọi điện thoại. Do dự một chút, Triệt nhi hôm nay làm đại sự đâu? Vẫn là ta cái này làm mẹ thay hắn đi giải quyết đi. Ân, đối diện liền đến một cái làm mẹ. Xem ra cũng không định gây rối. Thế là, Lâm mụ mụ vừa mới chuẩn bị đi đây. Môn lại mở ra, 2 người đều mang tâm tư. Lẫn nhau cười một thoáng, lại quan sát lẫn nhau. Giang mụ, người tốt, xin hỏi ngươi tìm. Lâm mụ mụ hiện tại đã hết sức xác định. Đối diện đứng liền là Giang Triệt mụ mụ. Tư duy cấp tốc chuyển đổi. Nếu như thế, không bằng thừa cơ hội hiểu rõ Hạ Tiểu Triệt tình huống trong nhà cũng không tệ a. Xem rốt cục làm sao cái ý tứ. Mà lại người này trước mặt rất có thể liền là con gái tương lai bà a. Nói như thế nào đây? Tính nết của người này mới là cần có nhất hiểu rõ. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn luôn con gái một người phương gia vấn đề lo lắng nhất một trong. Huống chi Giang gia bây giờ gia môn cao như vậy. Lâm gia phương diện một mực liền sợ Lâm Du Tĩnh về sau không thích ứng được với. Người tốt, xin hỏi Giang Triệt là ở nơi này sao? Đúng vậy, cái kia, ta là hắn mụ mụ. Giang mụ dừng một chút, thử dò xét nói, ngươi tìm hắn, là không phải là bởi vì con gái của ngươi. Xem ra biết, Lâm mụ mụ thở dài một hơi, nói, đúng vậy a, hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, con gái của ngươi lớn bao nhiêu a? Giang mụ đoạt đập hỏi nàng vấn đề lo lắng nhất, trực tiếp như vậy sao? Lâm mụ mụ tính một cái, nói, giống như 21, 21, giống như, không phải giống như, là liền 21, xem ra Triệt Nhi không có gạt ta. Cái kia, Giang mụ con mắt tại Lâm mụ mụ thân bên trên quan sát một chút. Quả quyết tin, Lâm mụ mụ còn không biết trong đó khúc chiết. Nói tiếp, ta này vừa vặn đi ngang qua Thâm Thành, liền nói tới xem một chút. Có lòng, nhanh, tiến đến ngồi, tiến đến ngồi. Giang mụ yên tâm lớn đầu thạch, lòng hiếu kỳ lập tức chiếm thượng phong, tràn đầy phấn khởi vội vàng chào hỏi. Hai vị mụ mụ ngồi xuống, khó được đều nghiêm trang trò chuyện trong chốc lát, sự tình cơ bản liền đều rõ ràng. Sau đó, cho nên, Tiểu Triệt đến cùng có thể hay không khí công a? Lâm mụ mụ hỏi, không biết a, đánh bản thân đánh hắn, cũng khóc. Giang mụ nói, liền là chạy nhanh, 6-7 tuổi bắt đầu, liền không dễ dàng đuổi qua. Hả, vậy hắn lúc này sự tình, chấm ngoặc kép, nói là có thể ứng phó. Để cho ta yên tâm, không vội, chờ hắn ban đêm hồi trở lại tới dùng cơm liền phải biết. Lâm mụ mụ nói, ngươi xem, hại ngươi cũng phí lo lắng. Không, ta cũng liền, lo lắng vớ vẩn, đúng vậy a, lo lắng vớ vẩn, ta làm mẹ cũng không đều như vậy. Giang mụ nói, ta lúc trước còn bị món kia tiểu y phục, chấm ngoặc kép, nàng ý thức được không đúng, thế nhưng là đã chậm. Lâm mụ mụ theo Giang mụ ánh mắt nhìn, liếc mắt liền nhìn thấy món kia bị làm hiện lên đường chứng cung cấp đặt ở ghế sofa một đầu áo lót nhỏ, liên hệ tình huống thực tế nghĩ như vậy. Nàng đại khái nhận biết, ta xuống lầu tìm địa phương gọi điện thoại. Ai nha, xuống lầu làm gì? Điện thoại trong nhà có, liền này đánh. Giang mụ nhìn một chút đối phương biểu lộ, nói, vừa vặn, ta đi tắm một cái món ăn. Chấm ngoặc kép, Giang mụ mẹ nói xong lân cận phòng bếp, đóng cửa lại, đem vòi nước bông sen mở ra, sau đó rón rén đi trở về cạnh cửa bên trên, nắm lỗ tai dán đi lên. Trong phòng khách, lẳng lặng, mẹ ngươi đến a? Đúng vậy a, hắn không tại a? Không tại, bất quá ngươi đoán ta tại đây tìm được cái gì rồi? Cái gì a? Ngươi đến cùng có hay không ở lại đây qua? Không có a, vậy ngươi áo lót nhỏ tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, tút tút tút, điện thoại cúp, Lâm Du Tĩnh không có biện pháp, đành phải lại một lần nữa thử đi phát Giang Triệt điện thoại. Nàng tin tưởng Giang Triệt nhất định có thể đối phó chính mình lão nương. Lúc này, Trịnh Hãn Phong tiếp đến, tiếp điện thoại xong đánh tới khách sạn, lại tìm đến Giang Triệt, nói khiến cho hắn cho Lâm Du Tĩnh trả lời điện thoại. Vậy thì tốt, không qua sông Triệt, ta nói cho ngươi nha. Chấm ngoặc kép, hỏi trước buổi trình diễn thời trang tình huống. Nghe Giang Triệt nói sự tình đã cơ bản làm thỏa đáng, Lâm Du Tĩnh mau đem trước mắt tình huống khẩn cấp nói cho hắn. Điện thoại đối diện trầm mặc, không có phản ứng. Lâm Du Tĩnh đành phải lại hô. Giang Triệt, Giang Triệt, ngươi thế nào? Giang Triệt, ngươi nói là... Mụ mụ ngươi bây giờ đang ở nhà của ta. Cho ngươi thêm phiền. Chấm ngoặc kép, không phải. Giang Triệt nói, cái kia nàng có không có nói cho ngươi biết, mẹ ta cũng tại nhà của ta a. Ngoặc kép, cốc cốc cốc. Giang Triệt gõ cửa, không có đóng, chính mình tiến lên tới. Lão mụ trong phòng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt đẩy cửa ra, hai người ngồi ở trên ghế salon, bốn con mắt nhìn xem hắn. Ha ha, mẹ, chấm ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.